Dragon Bochi siêu cấp tiên đậu. Tác giả: Đông Môn Quán Thủy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 39, ác ma nhà vệ sinh. Linh đem Krillin đuổi xuống tràng về sau. Đối thủy tinh bà nói: Bà, trận này ta tới, đem chiến sĩ của ngươi kêu đi ra đi. Thủy tinh bà cười hắc hắc: Đã ra tới. Linh nhớ tới trước đó Krillin nói qua. Hả? Trận này là người trong suốt sao? Ta đây có thể bắt đầu chưa? Thủy tinh bà nhìn hắn mặt mũi tràn đầy dáng vẻ tự tin. Nghĩ thầm chẳng lẽ ngươi có thể trông thấy người trong suốt? Vừa nghĩ vừa đáp. Có khả năng. Linh nghe xong hô to một tiếng. Ta đây muốn công kích ngươi. Hướng phía trước đi nhanh hai bước phóng người lên tới liền là một cước. Thủy tinh bà gặp hắn một cước này đá trong không khí. Cách người trong suốt còn có 2 mét khoảng cách. Thở dài một hơi. Nghĩ thầm tiểu tử này nguyên lai đang hư trương thanh thế. Là muốn lung tung đánh một trận. Tìm vận may xem có thể hay không đá trúng người trong suốt đi. Chiêu này trước kia rất nhiều người dùng qua. Không được việc. Nàng vừa nghĩ như vậy. Linh sau khi hạ xuống tại chỗ xoay tròn. Mượn trèo lên lực lượng đứng dậy một cái đá nghiêng. Một thoáng đem người trong suốt đá bay ra ngoài. Cũng tiến vào trong ao. Tóe lên một mảnh bọt nước. Toàn trường phải sợ hãi. Thủy tinh bà cả kinh nói. Người có thể trông thấy hắn. Linh cười nói. Nhìn không thấy. Thế nhưng ta có thể phát giác được hắn hành động. Thủy tinh bà im lặng. Xoay người nói. Trận tiếp theo đi theo ta. Đám người đi theo. Krillin đuổi theo hỏi. Linh. Ngươi làm sao phát giác được người trong suốt hành động? Linh thấy mọi người ánh mắt nghi hoặc. Giải thích nói. Liền là trước tùy tiện phát ra công kích. Nếu như công kích phương hướng cách hắn tương đối gần. Hắn liền sẽ làm ra một chút phản ứng. Tỉ như hướng bên cạnh trốn tránh. Lúc này ngươi lưu ý quan sát. Liền có thể phát giác được một chút dấu vết để lại. Tỉ như hắn di động trong không khí đưa tới khí lưu biến động. Krillin hòa thuận vui vẻ bình đầu. Tiên là trợn mắt hốc mồm. Sau đó suy nghĩ một chút. Lại cảm thấy hết sức có đạo lý. Quy tiên nhân hài lòng nói. Nghĩ không ra Linh chính mình lĩnh ngộ được những này. Ta hết sức vui mừng a. Bulma cho Krillin một quyền. Krillin che đầu nói. Ôi! Ngươi tại sao đánh ta? Bulma căm giận nói. Nhớ tới lần trước ngươi đào y phục của ta liền tức giận. Thế nào? Không phục. Krillin nhớ tới lần trước vì trợ giúp Yamcha chiến thắng người trong suốt. Khiến cho Son Goku cưỡi cân đầu vân kéo tới Quy Tiên Nhân cùng Bulma. Đã kéo xuống Bulma thấp ngực giả bộ. Khiến cho Quy Tiên Nhân đại bạo ánh mắt đồng thời. Cũng làm cho hắn mãnh liệt phun máu mũi trình diện bên trên. Rót người trong suốt một thân. Từ đó khiến cho Yamcha chiến thắng hiện ra thân hình người trong suốt. Nghĩ đến đây sự tình, Krillin tự biết đuối lý, lặng lẽ trốn ở Linh một bên, không dám phản bác, mọi người đi tới ác ma nhà vệ sinh, thủy tinh bà khiến cho Linh đi vào, những người còn lại đi bên cạnh quan chiến, Yamcha vội vàng nói, trận này ra sân chính là xác ướp a, lần trước ta thua cho hắn, ta lúc này cũng muốn báo thù, Linh, trận này nhường cho ta tới đi. Linh vừa định phản đối. Yamcha nói. Người có thể không thể cự tuyệt. Biên bức nhân ngươi cũng nhường cho Krillin báo thù. Xác ướp ngươi đến nhường cho ta. Như thế mới công bằng. Thủy tinh bà thâm trầm cười lạnh nói. Các ngươi cho là ta cũng chỉ có mấy người như vậy sao? Trận này cũng không phải xác ướp. Người nghĩ chịu chết cũng có thể ra sân. Linh nghe xong cao hứng nói. Yamcha. Không phải ta không có suy nghĩ. Đáng tiếc đây không phải ngươi báo thù đối tượng. Cho nên vẫn là ta lên. Linh đi vào. Đứng tại pho tượng ác ma kéo ra miệng rộng bên trên. Trước mắt là hai cái pho tượng ác ma duỗi ra đầu lưỡi lối đi. Đầu lưỡi phía dưới là một cái kịch độc nước thuốc đầm sâu. Thủy tinh bà ném xuống một miếng dưới thịt đi. Thịt hơi dính nước lập tức hóa thành hư không. Linh ngửi được gây mũi mùi thối. Xem đối diện cái kia ngồi tại trên bồn cầu pho tượng ác ma. Đưa tay tại trước mũi quơ quơ. Cau mày nói. ở đây hoàn cảnh thật là không được tốt lắm. Bà, vội vàng nhường trận này đối thủ ra đi. Sớm một chút đánh xong rời đi nơi này. Thủy tinh bà nói. Tiểu gia hỏa, người hết sức tự tin nha. Cũng là đánh bại người trong suốt cũng không tính là gì. Cái này lại là ngươi đối thủ mạnh mẽ ra đi. Vâng, bà, theo một cái thanh âm cổ quái. Một con nhện lớn từ đối diện ác ma trong miệng bò lên đi ra. Con nhện, quan chiến một đám người kinh hãi. Quy tiên nhân cau mày nói. Linh có phiền toái. Cái này sân bãi đúng là con nhện phát huy sở trường nơi tốt. Krolin cũng nói. Đúng vậy a, xem Linh có biện pháp nào ứng đối. Linh vừa nhìn thấy con nhện vui vẻ. Ta cùng con nhện thật là có duyên. Mới ra đảo tìm phi xa quân liền gặp được con nhện người máy. Hiện tại lại gặp được một cái thật con nhện. Con nhện, ba, một tiếng hóa thành hình người. Mở miệng âm hiểm cười nói. Tiểu tử, người có thể đánh đến nơi đây. Coi là có ngươi còn chút thực lực cùng vận khí. Cũng là cũng liền đến mà thôi. Nếu không muốn chết liền đầu hàng đi. Linh cười cười nói. Nhớ kỹ ngươi đã nói lời nói. Đánh không lại hô đầu hàng ta liền sẽ bỏ qua ngươi. Spider-Man hừ lạnh một tiếng. Không biết tốt xấu tiểu tử thúi. Để cho ta cho ngươi điểm màu sắc nhìn một cái. Vù một tiếng. Spider-Man chợt lách người đã gần đến Linh trước người. Linh hơi hơi giật mình. Tốc độ thật nhanh. Lóe lên con nhện đằng trước hai quyền. Đang muốn phản kích. Lại là hai quyền đánh tới. Linh vội vàng lui lại lóe lên. Còn không có đứng vững. Hạ bàn lại có bóng đen quét tới. Nhảy dựng lên lóe lên một đạo. Đạo thứ hai bóng đen cuối cùng không có lóe lên. Bị đánh trúng sau bay ra ngoài. Linh phía sau lưng nện ở pho tượng ác ma bên trên. Bắn ngược trở về đến ác ma trên đầu lưỡi. Xoa bụng xem đối thủ nói. Ngươi không phải nói khoác lác. Là thật có thực lực. A, ngươi làm sao nhiều như vậy tay chân. Linh mới nhìn rõ ràng. Spider-Man đã từ vừa hóa thành hình người lúc hai tay hai cước. Biến thành bốn tay bốn chân. Khó trách vừa mới đối phương quyền cước nhanh như vậy đánh tới. Còn tưởng rằng là tốc độ nhanh. Nguyên lai là nguyên vốn là có này lấy cỡ nào tay chân. Bulma cả giận. Hắn nhiều như vậy tay chân. Này không công bằng. Quy tiên nhân vẻ mặt như thường nói. Này có cái gì không công bằng. Hắn nguyên bản là cái bát túc con nhện. Người tập võ đang theo đuổi võ đạo trên đường. Nhất định sẽ gặp được đủ loại đối thủ. Không có cái gọi là có công bình hay không. Chỉ có không ngừng cường hóa đầu óc của mình cùng quyền cước. Mới là chính xác nhất phương thức. Bởi vì cái gọi là kẻ thắng làm vua. Krolin hòa thuận vui vẻ bình nghe một bên suy tư. Một vừa nhìn trên trận chiến đấu. Linh đã cùng Spider-Man lại lần nữa giao thủ. Nhằm vào đối thủ như vậy, Linh dùng ra tốc độ nhanh nhất, tạm thời cùng Spider-Man đánh cái thế lực ngang nhau. Hai bên đều đang tìm kiếm phá địch kế sách, vẫn là Spider-Man trước biến chiêu. Tại Linh đỡ lên hắn một quyền về sau, đột nhiên phun một đầu tơ nhện đi ra, cuốn lấy Linh cánh tay. Linh vội vàng sau nhảy, tránh thoát đối thủ quyền cước, tơ nhện lại dính trên tay hắn, vùng thoát khỏi không xong. Spider-Man phun ra tơ nhện sau biến trở về nguyên hình. Hóa thành con nhện, trong miệng không ngừng hướng về phía Linh nhà tơ. Linh tránh trái tránh phải. Đầu lưỡi trên lối đi không gian có hạn. Lại thế nào trốn tránh. Quấn ở trên người tơ nhện lại càng ngày càng nhiều. Chỉ chốc lát sau Linh liền khó mà động đậy. Giống một cái xác ướp một dạng nằm bất động. Thấy khốn trụ đối thủ. Con nhện một lần nữa hóa thành hình người. Đi đến Linh trước mặt đắc ý nói. Thế nào tiểu tử thúi? Chuyện cho tới bây giờ còn mạnh miệng sao? Dùng sức đá Linh mấy cước nói. Người đã không cách nào chiến đấu. Đầu hàng đi. Nếu không ta chỉ cần lại đá ngươi một cước. Người cũng sẽ chỉ hóa thành một bãi nước độc. Linh tặc cười một tiếng nói. Đầu ta. Chấm ngoặc kép. Bỗng nhiên một cước trèo lên tại Spider-Man trên bàn chân. Spider-Man bị đau. Vừa giơ chân lên đến, Linh giống con tôm một dạng hơi cong bắn ra, bắn người lên đến, một đầu đè vào đối thủ trên bụng. Đông, a, Spider-Man bốn tay ôm bụng, tê liệt ngã xuống tại trên đầu lưỡi. Qua rất lâu mới chậm tới. Bò người lên nói, hảo tiểu tử, đầu của ngươi cũng thật là cứng. Làm sao không thừa cơ đá ta xuống dưới? Như thế ngươi liền thắng. Linh một bên kéo trên người tơ nhện vừa nói, cái kia nhiều không có ý nghĩa. Chúng ta lần nữa tới đánh qua đi. Ngươi đừng nhả tơ. Ngươi nhiều như vậy tay chân không cố gắng dùng. Vì cái gì hết lần này tới lần khác phải dùng tia để thủ thắng đâu? Spider-Man cười nhạo nói, ta là con nhện, cũng không phải con cua. Có chút vì cái gì không cần. Nói đi biến trở về con nhện. Siêu siêu siêu. Tờ nhện liên miên không ngừng hướng Linh nôn đi qua. Linh hét lớn một tiếng. Sóng xung kích. Đột nhiên phát ra một cái sóng xung kích. Đem trước mặt tờ nhện toàn bộ phá hủy. Sóng xung kích dư thế một thoáng đem con nhện đánh bay. Ngay lúc sắp rơi xuống. Linh nhặt lên một cây rơi vào trên đầu lưỡi tờ nhện. Vãi ra cuốn lấy con nhện. Từng thanh hắn túm trở về. Linh đem đã thụ thương hôn mê bất tỉnh con nhện đặt ở trên đầu lưỡi. Đối thủy tinh bà nói. Bà, nơi này quá nguy hiểm. Chúng ta vẫn là hồi trở lại vừa rồi cái kia sân bãi đi. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối. Trương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.